Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, lừa giết, chương 662, lừa giết, sạn đạo miệng, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Bình đài biên giới, Phương Bình tại trong chữ vật không gian tìm kiếm một trận. Tìm được một bộ nhìn tương đối hoa lệ áo giáp. Rất nhanh, Phương Bình mặc vào áo giáp. Lý Hàn Tùng mấy người nhìn xem hắn, có chút ngoài ý muốn, lúc này còn có tất yếu mặc sao? Phương Bình một bên mặc vào áo giáp, một bên truyền âm nói, các ngươi nói, đợi chút nữa Phong Diệt Sinh bỗng nhiên đi ra ngoài, Phong Cửu Thành có thể hay không mắt trợn tròn? Ngoặc kép, ngoặc kép, mấy người ngốc trệ một chút, gia hỏa này muốn giả mạo Phong Diệt Sinh. Lúc này, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, cho ta mô phỏng Phong Diệt Sinh khí tức, ta mới thất phẩm cảnh, dù là Phong Cửu Thành hoài nghi, cũng sẽ không quá để ý, sẽ không thấy rõ ràng liền giết ta. Chờ ta tới gần hắn, trực tiếp kéo lấy hắn tiến vết nứt không gian. Ngoặc kép, lúc này, Lý Hàn Tùng phản ứng tương đương nhanh, chính mình giả mạo Phong Diệt Sinh. Dù là tại địa điểm này, khoảng thời gian này đều là cực kỳ không thích hợp. Có thể Phong Diệt Sinh dù sao cũng là Phong Cửu Thành cháu trai, cũng là trước mắt Phong Vương hậu duệ bên trong xuất sắc nhất một người. Phong Thanh sau khi chết, Phong Diệt Sinh chính là đời thứ ba lãnh tụ, có hy vọng tranh đoạt Vương Đình chi chủ vị trí. Lúc này, dù là Phong Cửu Thành hoài nghi, cũng sẽ không nói hai lời, trực tiếp liền chém giết hắn. Chỉ cần tới gần, hắn liền có cơ hội kéo lấy đối phương cùng một chỗ rơi vào sạn đạo bên ngoài trong vết nứt không. Gian, đừng, đầu sát, áo giáp có thể cho ta mượn dùng sao? Ngoặc kép, Phương Bình truyền âm nói, ta quen thuộc hơn Phong Diệt Sinh, giả vờ lên càng giống một chút. Nếu như khôi giáp của ngươi có thể cho ta mượn, vậy ta giết chết hắn liền có nắm chắc hơn. Có thể là có thể. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng thế nhưng là, ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói. Nhanh lên, lại tiếp tục như thế. Phong Cửu Thành cái này hoài nghi. Ngoặc kép, Trần gia vị bà lão kia, giờ phút này đều xử lý hai vị bát phẩm cảnh. Bị đánh gần thành khô lâu, chiến lực lại là cường đại như trước, lại tiếp tục như thế. Phong Cửu Thành lại không phải là đồ ngốc, há có thể thật một điểm nghi hoặc không có. Không chỉ Trần gia lão ẩu, Trần Diệu tổ điên dại vô cùng, một mực tại dùng phá diệt chi lực chiến đấu. Ấn lý thuyết, đã sớm tiêu hao nhiều năm hắn, cũng nên triệt để hao tổn rỗng. Có thể Trần Diệu Tổ vẫn còn tiếp tục dùng phá diệt chi lực chiến đấu. Chỉ sợ không bao lâu, Phong Cửu Thành mấy người liền có thể biết tình huống của bọn hắn. Lý Hàn Tùng hít vào một hơi, cấp tốc nói, cho ngươi mượn về sau. Không thể rời đi ta quá xa, bằng không ta không cách nào vận dụng lực lượng của mình tu bổ áo giáp. Ngươi một khi tại vết nứt không gian bên trong đợi thời gian hơi dài, liền sẽ cắt chém đến ngươi bản thể. Ngoặc kép, minh bạch, một bên, Vương Kim Dương trầm giọng nói, đừng mạo hiểm, dù là thật dùng bộ trưởng tinh thần lực phân hóa thể cũng không có gì. Lúc này không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng, ngươi minh bạch ta ý tứ. Ngoặc kép, yên tâm, sẽ không. Phương Bình đương nhiên biết, hắn cùng Lý Hàn Tùng hiện tại giống như truyền thừa công pháp. Cái này còn không có truyền thừa ra ngoài đâu. Chết tại cái này, vậy cái này chuyến giới vực chi địa liền đi không? Phương Bình một bên mặc lên Lý Hàn Tùng áo giáp, một bên ở bên ngoài mặc vào địa quật áo giáp. Truyền âm nói, chuyện không thể làm, ta cũng sẽ không mạo hiểm. Mấy người các ngươi nhớ kỹ thời khắc mấu chốt đem ta kéo trở về. Ta nhìn vết nứt không gian giống như có lực hấp dẫn. Đừng để ta thật rơi xuống. Biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người thương lượng thỏa đáng. Phương Bình bắt đầu đợi. Kỳ thật, lúc này hắn tốt nhất có thể tại sạn đảo phía dưới xuất hiện. Hắn thật muốn tại kia xuất hiện, vậy liền dễ làm nhiều. Kêu lên một câu, Vương Thúc, Vương Tổ để cho ta tới giúp ngươi. Phương Bình hoài nghi, Phong Cửu Thành đại khái thật có thể coi là thật. Bất quá bây giờ không thể đi xuống, dưới bình đài đi nhất định phải đi sạn đảo. Hắn cũng không có biện pháp hiện tại xuyên qua. Địa phương khác cũng đều là có cấm chế. Quá nguy hiểm, đại khái qua có 5,6 phút. Phương Bình ra hiệu Lão Vương mấy người lui ra phía sau. Tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh một vị Trần gia thất phẩm. Truyền âm nói, tiền bối, đợi chút nữa truy sát ta. Một quyền đem ta oanh đến Phong Cửu Thành bên cạnh bọn họ. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần gia vị kia thất phẩm ngốc trệ trong nháy mắt. Tiếp lấy liền lo lắng nói, cái này, quá nguy hiểm, mà lại nhị tổ bọn hắn ở phía trước. Một khi không có khống chế lại, ra tay với ngươi, chấm ngoặc kép, giờ phút này, mọi người cũng biết Phương Bình kế hoạch. Có thể Trần Diệu tổ mấy người đều ở phía trước. Cái này nếu là thuận tay cho Phương Bình một chiêu, lập tức đem hắn đánh ra sạn đảo, vậy liền phiền phức lớn rồi. Không có việc gì, ta đã cùng nhị tổ bọn hắn nói xong, đợi chút nữa bọn hắn sẽ bị công kích tránh ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Bắt lấy trong nháy mắt kia, tiền bối giống bên trên một câu, hắn từ giới vực chi địa ra là được. Mê hoặc Phong Cửu Thành bọn hắn một nháy mắt là được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng thế nhưng là, tiền bối, xử lý Phong Cửu Thành, những người khác căn bản không phải nhị tổ đối thủ của bọn họ. Cường sát đều được, ngoặc kép, Trần gia thất phẩm một mặt giãy giụa, tiếp lấy cắn răng gật đầu. Mặc dù bọn hắn cùng Phương Bình chưa quen thuộc, có thể lúc này cũng là bội phục đến cực điểm, là kẻ hung hãn. Còn có chút âm hiểm. Thương lượng xong, trước mặt Trần Diệu Tổ mấy người cũng đang điên cuồng công kích. Sạn đạo bên trên, 6 vị cửu phẩm cảnh cận thân chém giết. Hiểm lại càng hiểm, thường xuyên sẽ áp vào sạn đạo biên giới. Nhìn Phương Bình mấy người đều có chút khẩn trương. Đúng vào lúc này, Trần Diệu Tổ cùng Lão Ẩu đồng thời bộc phát. Cưỡng ép giết chết vị kia sau cùng bát phẩm cường giả. Có thể hai người cũng bị Phong Cửu Thành mấy người đánh trúng. Toàn thân bốc lên máu, rút lui một mảng lớn, ở giữa tránh ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Cùng một thời gian, Trần gia vị kia thất phẩm quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh phía Phương Bình. Phương Bình trên thân khí tức triển lộ, bị một quyền oanh trúng. Dán 30 mét không trung lăng không bay vọt Trần gia mấy người phía trên. Hậu phương, vị kia Trần gia thất phẩm gấp rút quát. Hắn từ giới vực chi địa ra. Giết hắn, ngoặc kép, Vương Thúc, cứu ta, ngoặc kép. Phương Bình cũng là khẽ quát một tiếng. Đến hắn cảnh giới cỡ này. Mô phỏng một chút đường thanh âm của người kia là đơn giản đến cực điểm. Võ giả cũng chưa từng sẽ thông qua thanh âm cùng thân hình để phán đoán thân phận của nhau. Diệt sinh, chấm ngoặc kép, Phong Cửu Thành hoàn toàn chính xác sửng sốt như vậy một nháy mắt. Giờ khắc này, Phong Cửu Thành đều nhanh sợ ngây người. Phong Diệt Sinh làm sao lại từ giới vực chi địa ra? Địa phương khác có cửa vào, chấm ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc bổ sung một câu. Trần Diệu Tổ thì là quát lên một tiếng lớn, một kiếm bổ về phía Phương Bình. Phương Bình cảm nhận được cường đại khí huyết chi lực, trong lòng chửi nhỏ, Trần Diệu Tổ diễn kịch nghiện đi, ngươi đây là muốn đánh chết ta. Nhìn thấy Trần Diệu Tổ xuất thủ, Phong Cửu Thành cũng là cấp tốc xuất thủ, nhất đao chạm hướng Trần Diệu Tổ, quát to, tới, ngoặc kép, cứ việc hô hào. Nhưng nhìn đến, Phong Diệt Sinh hướng phía bên mình rơi xuống. Phong Cửu Thành vẫn là hơi lui về phía sau một bước. Diệt Sinh làm sao tại cái này xuất hiện? Địa phương khác có cửa vào. bọn hắn tìm mấy chục năm, cũng không có ở địa phương khác tìm tới cửa vào. Còn có, làm sao lại diệt sinh một người tại cái này? Phụ thân làm sao lại để diệt sinh một người tới này? Đủ loại suy nghĩ, tại Phong Cửu Thành trong đầu tránh qua. Sau một khắc, không biết nghĩ tới điều gì, Phong Cửu Thành đột nhiên chợt quát lên. Lui, ngoặc kép, điện hạ, chấm ngoặc kép. Bên cạnh hắn mấy vị cửu phẩm cảnh, giờ phút này còn không có những ý nghĩ này. Gặp Phương Bình rơi xuống, hai vị cửu phẩm cảnh đều đưa tay đón người. Lui, ngoặc kép, Phong Cửu Thành lần nữa quát lên một tiếng lớn. Không đúng, không thích hợp. Hắn nhớ lại, giống như có người có thể ngụy trang khí tức. Ai, ai, Phương Bình, Phương Bình tại Vương Chiến chi địa ngụy trang qua. Phong Diệt Sinh nói qua một lần, Cơ Giao đã từng nói qua, nhưng khi đó không ai tin tưởng. Cứ việc không tin, nhưng bọn hắn cũng không có thật quên. Phương Bình, ngoặc kép, Phong Cửu Thành không biết người trước mắt này có phải hay không Phương Bình. Đối phương mang theo mũ giáp, hắn cũng không thấy rõ ràng. Có thể hắn cảm thấy, Phong Diệt Sinh không nên xuất hiện tại đây. Bất kể có phải hay không là, giờ phút này lui lại mới là biện pháp tốt nhất. Về phần Phương Bình một cái thất phẩm võ giả, có thể hay không làm bị thương hắn nhóm những này cửu phẩm. Hắn mặc dù tự tin, nhưng mà ai biết tên xúc sinh kia có cái gì đòn sát thủ. Hắn là lui, có thể đi tiếp Phương Bình hai vị cửu phẩm nhưng là không kịp rồi. Phong Cửu Thành hô lên, lui, đồng thời. Phương Bình đã rơi vào trong tay hai người. Vừa rơi xuống đến, Phương Bình cùng thân thể hai người đều thiếp ở cùng nhau. Nhìn xem Phong Cửu Thành lui ra phía sau, Phương Bình trong mắt lóe lên một vòng tiếc nuối, lại là không chút nào chậm trễ. Hoàng Kim Phòng nhỏ trong nháy mắt xuất hiện, lập tức đem chính mình cùng hai vị cửu phẩm gắn vào trong đó. Phòng nhỏ khẽ động, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở sạn đạo bên ngoài. Đây hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh. Trong phòng nhỏ, Phương Bình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trước đó bát phẩm tự bảo đều không có tổn hại Hoàng Kim Phòng. Cứ như vậy một nháy mắt, nóc nhà trực tiếp biến mất. Vết nứt không gian cường đại, vượt quá tưởng tượng, một nháy mắt đem bất diệt vật chất chế tạo Hoàng Kim Phòng cho cắt chém rơi mất một bộ phận. Phương Bình vội vàng thu hồi phòng. Sau một khắc, ba người đều xuất hiện ở sạn đạo bên ngoài trong hư không. Két, ngoặc kép, một tiếng chói tai tiếng vang vang lên. Phương Bình cảm giác mình bị cửu phẩm yêu thú chính diện oanh kích bên trong. Ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ vụn. Bề ngoài áo giáp cũng là một vị lục phẩm cường giả xuyên áo giáp, không thể so với cấp A hợp kim chất lượng chênh lệch. Có thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực cản, trực tiếp bị cắt chém vỡ nát. Nội bộ, Lý Hàn Tùng thần khải bên trên cũng xuất hiện một vết nứt. Phía trên bình đài, Lý Hàn Tùng sắc mặt trắng bệch, trên thân khí huyết chi lực, kim thân chi lực bao quát sinh mệnh lực đều đang tuôn ra. Cách không tu bổ áo giáp, Phương Bình bên người, hai vị cửu phẩm cũng là tại trong chớp mắt đã rơi vào sạn đạo bên ngoài. Phương Bình bị cắt chém, hai người cũng giống như thế. Một người trong đó, cánh tay trái trong nháy mắt biến mất. Đáng chết, ngoặc kép, một người khác bạo hống một tiếng, ra sức muốn hướng sạn đạo bên trên chạy. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn, ra sức hướng sạn đạo bên kia chạy, không chạy liền bị cắt nát. Trần Diệu Tổ cùng Lão Ẩu lúc này cũng là bộc phát toàn lực. Một người oanh kích Phong Cửu Thành bọn hắn, một người oanh kích đã bị ném ra sạn đạo bên ngoài hai vị cửu phẩm. Phương Bình không quan tâm, không dứt tiếng nôn máu tươi, hướng sạn đạo bên trên phi hành. Hậu phương, Diêu Thành Quân trường thương trong tay xuất hiện, sau một khắc lại là hóa thành một đầu thừng dài, lập tức quấn lấy Phương Bình, cùng Vương Kim Dương cùng một chỗ ra sức kéo lên. Diêu Thành Quân sắc mặt trắng bệch, từng đạo vết nứt cắt chém tại thừng dài bên trên, truyền ra tiếng vang chói tai. Hắn trường thương, đẳng cấp cũng là cực cao, có thể lúc này lại là không ngừng bị vết nứt làm hao mòn. Trở về, ngoặc kép, dù là ngay tại tu bổ áo giáp Lý Hàn Tùng, lúc này cũng một phát bắt được thừng dài cuối cùng. Bảo hống một tiếng, ba người liên thủ lôi kéo Phương Bình hướng sạn đảo bên trên bay. Uống, ngoặc kép, bị áo giáp bao khỏa, bị thừng dài lôi kéo Phương Bình, cũng là hét lớn một tiếng. Thân hình nhảy lên, một cái chớp mắt, đã rơi vào sạn đảo bên trên. Giờ phút này, trên người hắn thần khải, đã là đã nứt ra vô số đạo khe hở. Hậu phương Lý Hàn Tùng, tóc đều thành màu tuyết trắng, giờ phút này hữu khí vô lực, một mặt sợ hãi, thật là đáng sợ. Cứ như vậy một cái chớp mắt, hắn tiêu hao toàn bộ lực lượng không nói, còn tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực. Cho dù như thế, thần khải đều kém chút bị cắt nát. Đây là có Diêu Thành Quân hỗ trợ, bằng không, Phương Bình khả năng đều không về được. Vương Kim Dương cũng là nhịn không được chửi ầm lên, mẹ nó, nhất định phải mạo hiểm. Ngoặc kép, mấy người xem thường vết nứt lực kéo, nếu không phải Diêu Thành Quân cấp tốc vận dụng trường thương hóa thành dây thừng kéo lại Phương Bình, Phương Bình chưa hẳn có thể trở lại sạn đảo bên trên. Phương Bình cũng là lòng còn sợ hãi, lại là không lo được nhiều như vậy, chợt quát lên, đừng để bọn hắn chạy, giết, ngoặc kép, hai vị rơi vào hư không cửu phẩm, giờ phút này bị Trần Diệu tổ cách không đánh ra sạn đảo hơn 10 mét địa phương. Phương Bình vừa mới hơn 2 thước khoảng cách, đều kém chút không có thể trở về tới, bọn hắn mặc dù mạnh hơn Phương Bình, có thể lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bọn hắn nhưng không có thần khải, cứ như vậy một chút thời gian, hai người kim thân đều sắp bị cắt chém xong. Trong đó một vị cửu phẩm, đầu lâu đều bị cắt đứt một nửa. Không, ngoặc kép, cửu thanh điện hạ, cứu ta, ngoặc kép, hai người tuyệt vọng bạo hống. Không ngừng bộc phát vô cùng cường đại năng lượng, muốn hướng sạn đạo bên trên chạy, có thể càng dãy giụa, hư không vết nứt càng nhiều. Một cái chớp mắt, thân thể bốn phía đều là màu đen vết nứt. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh quá nhanh. Lùi lại mấy bước Phong Cửu Thành lòng còn sợ hãi. Một đao bổ lui điên dại Trần gia lão ẩu. Giống to nói, Phương Bình, ngoặc kép. Kia cỗ oán độc chi ý, nghe lòng người lạnh ngắt. Hai vị thần tướng cứ như vậy bị hố. Nếu không phải hắn phát giác được không đúng, vội vàng lui lại, chẳng phải là cũng muốn bước theo gót. Phong Cửu Thành, đã lâu không gặp, ngoặc kép, Phương Bình rút lui mấy bước, thối lui đến Trần Diệu tổ hậu phương. Áo giáp từ trên thân biến mất, lộ ra chân dung, cười nói, Vương Thúc. Vừa mới làm sao không cứu ta? Ngoặc kép, đáng chết, bản tướng muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Ngoặc kép, Phong Cửu Thành nhìn thấy Phương Bình hình dáng, oán độc gầm thét, thật là hắn, thật là hắn. Phương Bình gặp hắn điên cuồng hướng phía bên mình đánh tới, lại lần nữa lui lại, cười nói, ta cùng Phong Vương thật có duyên, giết Phong Thanh. Lại xử lý Phong Thanh không ít thủ hạ, cuối cùng còn hố Phong Diệt Sinh một lần, hiện tại lại xử lý hai vị cửu phẩm cường giả, chậc chậc, thất phẩm cảnh ta, thế mà làm đến một bước này sao, chính ta đều ngoài ý muốn. Phong Cửu Thành, kinh hỉ không kinh hỉ, có cao hứng hay không? Ngoặc kép, Phương Bình ngữ tốc cực nhanh, đang khi nói chuyện, một đoàn to lớn kim sắc quang đoàn, trong nháy mắt xuất hiện, tràn vào đến Trần gia mọi người và Diêu Thành Quân, Lý Hàn Tùng mấy người thể nội, cường sát bọn hắn, ngoặc kép, Phương Bình nói, quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay thoáng hiện. kim quang lấp lóe, một đao bổ về phía mấy người. Trần Diệu Tổ cùng lão ẩu không cần hắn nói. Giờ phút này căn bản không có quản đã nhanh muốn bị cắt thành mảnh vỡ hai vị cửu phẩm. Cầm trong tay thần binh, cấp tốc hướng Phong Cửu Thành đánh tới. Lúc này Phong Cửu Thành một phương, chỉ còn lại có hai vị cửu phẩm cùng một vị bát phẩm cảnh võ giả. Phong Cửu Thành nhìn thấy hai người đánh tới, trên thân kim quang cường thịnh chói mắt, muốn rách cả mí mắt. Bảo Hống nói, rút lui, ngoặc kép, hôm nay cắm, những người này thế mà tồn trữ nhiều như vậy bất diệt vật chất. Hắn cùng hai người khác chiến đấu đến bây giờ, tiêu hao rất lớn, nguyên lai tưởng rằng nhanh mài chết Trần Diệu Tổ mấy người. Không nghĩ tới mấy người trong chớp mắt khôi phục được đỉnh phong. Mấu chốt chính là hai vị thần tướng chết. Đúng vậy, cứ như vậy một chút thời gian, hai vị rơi vào hư không thần tướng, đồng thời truyền đến một tiếng tuyệt vọng đến cực hạn thê lương tiếng giống. Kia lít nhà lít nhít màu đen vết nứt, cơ hồ bọc lại hai người. Một cái chớp mắt, hai người biến mất vô tung vô ảnh. Rút lui, ngoặc kép, Phong Cửu Thành Bạo Hống. Còn lại vị kia thần tướng cùng bát phẩm kim thân cường giả, cũng là sợ hãi không thôi. Chiến cuộc nghịch chuyển quá nhanh. Đừng nghĩ đi, ngoặc kép. Trần Diệu Tổ lúc này kia là mừng như điên sắp nổ tung. Hắn không nghĩ tới Phương Bình lại có thể xử lý hai cái cửu phẩm. Hắn thật không nghĩ tới. Phương Bình rơi vào hư không một sát na kia, hắn đều coi là Phương Bình điên rồi, muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Có thể hắn không nghĩ tới. Phương Bình trên người bộ kia áo giáp lại có thể ngăn cản vết nứt không gian cắt chém. Phải biết. Đây chính là ngay cả cửu phẩm đều có thể cắt chém thành mảnh vỡ vết nứt. Cửu phẩm cường giả bên trong, ngoại trừ tuyệt đỉnh, đại khái là Nam Vân Nguyệt loại tầng thứ này nhân vật, mới có thể tại mấy chục đạo trong cái khe may mắn chạy trốn. Còn phải bị thương nặng, có thể Phương Bình chặn. Không chỉ là áo giáp, đầu kia dây thừng, liền vừa mới khoảnh khắc như thế. Đám người kỳ thật đều đã nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Có thể lúc này không phải truy cứu những vấn đề này thời điểm. Lý Hàn Tùng áo giáp, Diêu Thành quân trường thương hóa thành dây thừng, Phương Bình hoàng kim phòng, bao quát khí tức một nháy mắt cải biến. Có thể nói, ngoài ý muốn rất rất nhiều, bí mật rất rất nhiều. Nhưng mà lúc này, không phải đi nghi hoặc những này thời điểm. Phương Bình lừa giết hai vị cửu phẩm, thế cục đã đến mức này, Phong Cửu Thành bọn hắn những người này, không thể để cho bọn hắn chạy, giết, ngoặc kép, Trần Diệu Tổ toàn lực bộc phát, toàn thân kim sắc khí huyết ngút trời, thần binh triệt để hóa thành kim sắc, dưới lòng bàn chân thậm chí xuất hiện một đầu kim sắc cự long. Đạp long mà đi, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì? Cụ hiện vật? Không, không quá giống là cụ hiện vật. Càng giống là cụ hiện vật xen lẫn cái gì? Cùng cụ hiện vật khá liên quan. Có thể Phương Bình xác định, không phải thuần túy tinh thần lực cụ hiện thể. Bản nguyên đạo sao? Ngoặc kép, Phương Bình không quá xác định. Giờ phút này cũng không có thời gian đi nghi ngờ. Quát, đừng cho bọn hắn chạy. Ngoặc kép. Phong Cửu Thành muốn bỏ chạy. Lúc này Phong Cửu Thành căn bản không quản người khác. Một bên ngăn cản Trần Diệu Tổ, một bên cấp tốc hướng sạn đảo phía dưới rút lui. Trần gia lão ẩu cũng là toàn lực bộc phát, cuốn lấy một vị khác cửu phẩm. Dù là hai người chiến đến sạn đảo biên giới, lão ẩu cũng không lui lại, kiên quyết muốn lưu lại người này. Hai vị khác Trần gia bát phẩm cũng cùng vị kia còn lại bát phẩm chiến đấu. Những người này quấn ở cùng một chỗ, không tính rộng lớn sạn đảo. Giờ phút này năng lượng bộc phát, ngay cả thủy tinh sạn đảo đều bị đánh có chút khuynh hướng hư hỏng. Phương Bình đứng ở phía sau, giờ phút này lão Vương mấy người cũng theo tới. Thấy cảnh này, mấy người lòng còn sợ hãi. Lúc này còn muốn nhúng tay sao? Cái này không cẩn thận, vậy coi như bị đánh hạ sạn đảo. Lý Hàn Tùng một bên tu bổ áo giáp, một bên ngưng lông mày nói. Tiếp tục như thế, Phong Cửu Thành có thể sẽ chạy mất. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ mặc dù toàn lực bộc phát, chiến lực cường đại, có thể Phong Cửu Thành cũng không phải nhỏ yếu hạng người. Dù là trước đó tiêu hao rất lớn, nhưng bây giờ một lòng muốn chạy, tăng thêm còn có một vị cửu phẩm cùng bát phẩm tồn tại. Tiếp tục như thế có lẽ thật có thể chạy mất. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp lấy cấp tốc nói, đầu sát, hai ta đi hỗ trợ, đi trước xử lý cái kia bát phẩm. Lão Vương, người cùng Lão Diêu công kích từ xa, Lão Diêu xé rách tinh thần lực của hắn. Xử lý cái này bát phẩm, Phong Cửu Thành, lại nghĩ biện pháp, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đều là kim quang đại thịnh. Cấp tốc hướng phía dưới xung phong liều chết tới, đang cùng bát phẩm cường giả giao thủ hai vị Trần gia bát phẩm. Chợt quát lên, các ngươi lui, nguy hiểm, ngoặc kép, hai người bọn họ chiến một người. Mặc dù chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng nơi này quá mức nguy hiểm. Hai vị mới thất phẩm cảnh võ giả, một khi bị đánh rơi sạn đạo, không có việc gì, bát phẩm ta cũng từng giết. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút vỡ vụt áo giáp cũng là hiện lên ở thân. Ra hiệu hắn không chết được. Hai người cũng không nhiều lời, cấp tốc hướng đối phương giết tới. Bốn người liên thủ, lập tức liền chế trụ vị kia bát phẩm võ giả. Các ngươi muốn ta chết? Nào có đơn giản như vậy? Ngoặc kép, người này ánh mắt lộ ra hung sắc, dẫn đầu nhìn về phía Phương Bình. Trên thân phá diệt chi lực cũng là dốc hết toàn lực bạo phát ra. Có chết, vậy cũng muốn giết súc sinh này. Trừng mắt lão tử làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình căn bản không quan tâm, dứt lời. Trong tay xuất hiện một đại đoàn kim sắc bất diệt vật chất. Nắm đấm trong nháy mắt thành triệt để kim hoàng sắc. Một quyền đánh ra, quyền trái vừa oanh ra, tay phải trường đao liền biến thành kim sắc. Một đao chém vào xuống dưới, quyền trái oanh sát, tay phải cầm đao chém vào. Một lần lại một lần. Một màn này, nhìn Trần gia hai vị bát phẩm đều có chút ngốc trệ. Cái này còn là người sao? Một chiêu này chiêu đánh đi ra, đều là bất diệt vật chất. Cũng liền hai ba rèn dáng vẻ, phách lối cái gì kinh. Tiêu hao như thế lớn, kim thân còn chưa hẳn có ta mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình kia là nắm đấm trường đao không ngừng oanh sát. Một bên Lý Hàn Tùng thì là làm tấm chắn. Đối phương muốn công kích Phương Bình. Lý Hàn Tùng lập tức thoáng hiện tại Phương Bình bên người, ngăn cản công kích của đối phương. Trần gia hai vị bát phẩm cường giả cũng ngăn cản người này đường đi, không ngừng công sát. Súc sinh, ngoặc kép, người này gầm thét liên tục. Hắn giờ phút này biệt khuất tột đỉnh, hắn thế mà đánh không chết một vị thất phẩm võ giả. Lý Hàn Tùng người mặc thần khải, mỗi lần công kích của hắn có thể đánh lui đối phương, lại là không cách nào chém giết đối phương. Cái này khiến hắn biệt khuất đến cực điểm. Càng khiến người ta thổ huyết chính là Lý Hàn Tùng mỗi lần tiếp nhận oanh kích cũng là thụ thương nghiêm trọng, nội phủ trọng thương. Có thể lúc này Phương Bình liền sẽ vứt xuống một đại đoàn bất diệt vật chất cho Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng lần nữa kim quang đại thịnh, hai người phối hợp ăn ý. Lý Hàn Tùng căn bản không quản chính mình thụ thương không bị thương. Có loại một quyền đem ta áo giáp trùy bạo, đem ta đầu đánh nổ. Bằng không, hắn cũng không sợ ra hỏa này. Đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, vị này bát phẩm cường giả, kia là càng đánh càng nghẹn lửa. Cuối cùng càng là bạo hống một tiếng, hư không ngưng hiện ra một gốc to lớn cây cối, kia là hắn cụ hiện vật. cụ hiện vật xuất hiện trong nháy mắt, mang theo mãnh liệt ba động hướng Phương Bình bay đi. Phương Bình tàn phá Hoàng Kim Phòng cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, Hoàng Kim Phòng càng thêm tàn phá. Phương Bình bản nhân cũng là thất khiếu chảy máu, hùng hùng hổ hổ một trận, giết, ngoạc kép, mà Trần gia hai vị bát phẩm cường giả, lúc này cũng bắt lấy cơ hội, hai người đồng thời bộc phát, đao kiếm cùng vang lên, một tiếng ầm vang đem vị kia bát phẩm cường giả đánh ra sạn đạo phạm vi. Ta không cam tâm, ngoạc kép, một tiếng mang theo không cam lòng gầm thét truyền ra. Rất nhanh thanh âm biến mất. Càng phía dưới, Phong Cửu Thành thấy cảnh này, càng thêm kiên định chạy trốn quyết tâm. Trần Diệu Tổ dưới chân cự long quấn chặt lấy hắn. Lúc này Phong Cửu Thành lại là cắn răng một cái, một gốc đại thụ che trời trống rỗng xuất hiện, lập tức cùng cự long quấn quanh ở cùng nhau. Một tiếng ầm vang, tiếng vang lần nữa chấn động toàn bộ sạn đảo. Kim hoàng sắc cự long lập tức ảm phai nhạt, Phong Cửu Thành cũng là toàn thân bạo liệt, lại là thoát khỏi cự long quấn quanh, không chút do dự, quay người liền hướng phía dưới phi tốc trốn chạy. Đáng chết, ngoạc kép, Trần Diệu Tổ mắng một câu, cấp tốc đuổi tới. Lúc này, Trần gia lão ẩu cũng là mặt mũi tràn đầy vội vàng. Có thể nàng còn tại đối chiến còn lại vị kia cửu phẩm thần tướng. Căn bản là không có cách thoát thân. Phương Bình nhìn thoáng qua Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng cấp tốc nói. Không sai biệt lắm, ta còn có thể lại làm một lần. Ngươi xử lý hai, cũng cho ta ra về danh tiếng. Ngoạc kép, lão Diêu, ngoạc kép, Phương Bình hô một tiếng. Diêu Thành Quân trường thương trong tay lần nữa hóa thành dây thừng. Một thanh bao lấy Lý Hàn Tùng. Phương Bình quát to, các tiền bối, cuốn lấy tên kia. Ngoạc kép, Trần gia hai vị bát phẩm cấp tốc phối hợp lão ẩu vây giết vị kia thần tướng. Lý Hàn Tùng hít sâu một hơi, một đầu hướng cách đó không xa vị kia cửu phẩm cảnh đánh tới. Dù là giờ phút này nguy hiểm vạn phần, Phương Bình cũng là mặt đen. Mẹ nó, người nhất định phải dùng đầu đụng người sao? Bị cuốn lấy vị kia cửu phẩm cảnh cường giả. Thấy thế thê lương cười một tiếng. Một vị cửu phẩm, hai vị bát phẩm. Còn có Phương Bình mấy cái này so bát phẩm đều muốn khó chơi ra hỏa cuốn lấy hắn. Phong Cửu Thành đã thoát đi. Trần Diệu Tổ nếu như truy sát không đến Phong Cửu Thành, cũng tất nhiên sẽ trở về giết hắn. Có thể nói, Phong Cửu Thành vừa trốn, hắn cũng mất đường sống. Mắt thấy bọn gia hỏa này nghĩ lập lại chiêu cũ. Cùng trước đó Phương Bình đối phó hai vị thần tướng đồng dạng đối phó hắn. Người này ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngoan lệ. Kia thì cùng chết, không có cao giọng hét to, không có bất kỳ cái gì điềm báo. Ngay tại Lý Hàn Tùng va chạm tới thời điểm, cái này nhân thân bên trên năng lượng đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Trần gia lão ẩu sắc mặt kịch biến, chợt quát lên, đánh hắn xuống dưới, ngoạc kép, đối phương muốn tự bảo. Trần Diệu Tổ tại cái này còn tốt, mấy người còn có thể liên thủ bảo vệ tốt, có thể Trần Diệu Tổ đi, hiện tại một mình nàng khó mà làm được toàn diện phòng ngự. Nàng có lẽ không có việc gì, có thể những người khác liền phiền toái. Lý Hàn Tùng cũng cảm nhận được nguy cơ, bạo hống một tiếng, áo giáp mũ giáp bộ vị kim quang chói mắt, một tiếng ầm vang đụng trúng vị kia cửu phẩm. Phía trên, Vương Kim Dương cũng là hét lớn một tiếng, một đạo thô to huyết tiễn tiêu xạ mà ra. Phương Bình cũng không có nhàn rỗi, tàn phá Hoàng Kim Phòng. Lập tức đem đụng rút lui Lý Hàn Tùng nhốt chặt. Không có nóc nhà Hoàng Kim Phòng. Bỗng nhiên, ken két, rung động. Vị kia cửu phẩm cảnh cường giả lạnh lùng cười một tiếng. Không có nhằm vào Trần gia mấy người, mà là tùy ý mấy người oanh kích. Không quan tâm, trong nháy mắt gần sát Hoàng Kim Phòng. Ầm vang một tiếng tự bảo. Trần gia lão ẩu bạo hống một tiếng, cản lại hơn phân nửa tự bảo uy lực, nhưng như cũ có thừa lực thẩm thấu, đánh trúng vào hoàng kim phòng. Phốp, ngoặc kép, Phương Bình trong tay bắt lấy một sợi kim sắc vật chất. Thu nhập tam tiêu chi môn, sắc mặt trắng bệch đến phảng phất đã tử vong tình trạng. Hoàng kim phòng bị phá hủy, hoàng kim trong phòng, Lý Hàn Tùng tức thì bị nổ ra sạn đạo phạm vi. Diêu Thành Quân cùng Vương Kim Dương lần nữa bạo hống một tiếng, điên cuồng kéo động dây thừng, ra sức đem Lý Hàn Tùng hướng sạn đạo bên trên lôi kéo. Trần gia lão ẩu cũng vội vàng hỗ trợ, đều không có lo lắng hai vị cũng thụ thương thảm trọng bát phẩm cường giả. Vội vàng lôi kéo Lý Hàn Tùng lên sạn đạo. Một lát sau, hết thảy đều kết thúc. Vị kia cửu phẩm thần tướng cuối cùng vẫn tự bảo, Lý Hàn Tùng áo giáp đã không có cách nào nhìn. Không chỉ là áo giáp, phần bụng cũng xuất hiện một đạo vết rách to lớn, phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Phương Bình càng là ánh mắt đục ngầu, hữu khí vô lực nói, tiền bối, nhanh đi giúp nhị tổ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngưng tụ ra một cái cự đại kim sắc quang đoàn ném cho lão ẩu. Trong lòng lần nữa nhỏ máu, mỗi một lần đại chiến đều là đốt tiền, hắn hoàng kim phòng trước trước sau sau bỏ ra mấy ngàn vạn điểm tài phú giá trị, hiện tại triệt để bị hủy, mà lại lần này tinh thần lực bị thương nghiêm trọng, còn không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Từ khi Nam Vân Nguyệt bọn hắn nói tinh thần lực của mình quá mức tán loạn, Phương Bình liền không có lại làm qua tự bảo sự tình. Nhưng đến đầu đến, bỏ ra mấy tháng thời gian ngưng tụ hoàng kim phòng, cuối cùng vẫn không có. Cửu phẩm, lại thế nào đến tuyệt cảnh, cuối cùng vẫn là cửu phẩm. Dù là lão ẩu cũng thế, tại đối phương tự bảo thời điểm cũng toàn lực ngăn cản dư ba, vẫn như cũ không thể hoàn toàn ngăn trở tự bảo uy lực. Lão ẩu cũng không nhiều lời, tiếp nhận bất diệt vật chất, cấp tốc hướng sạn đạo phía dưới đuổi theo. Giờ phút này, liền Phong Cửu Thành còn sống, không biết nhị tổ có hay không ngăn lại đối phương. Lão ẩu vừa đi, Phương Bình lần nữa cho hai vị Trần gia bát phẩm đưa một chút bất diệt vật chất. Trong lòng thống khổ lợi hại, cứ như vậy một hồi. Trước trước sau sau, bỏ ra tiếp cận 20 triệu tài phú điểm. Mấu chốt, hắn hoàng kim phòng không có. Đầu sắt sinh mệnh lực trôi qua lợi hại, áo giáp tàn phá, cũng phải tu bổ, đây đều là tiền a. Hoàng kim phòng, không có 1-2 ngàn vạn tài phú điểm đều không có cách nào khôi phục lại nguyên bản trình độ. Tiếp cận 50 triệu tài phú điểm, cái này hết rồi. Đáng chết Phong Cửu Thành. Chú Chi, đừng để hắn chạy. Ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, đều không lo được tinh thần lực đả thương nặng, cũng đứng dậy cấp tốc hướng sạn đạo phía dưới đuổi theo. Một trận chiến này nhân số là không nhiều, kém xa lần trước ma võ một trận chiến. Có thể một trận chiến này, tham chiến đều là cường giả, hắn tốn hao đại giới đều nhanh gặp phải lần trước một nửa. Bất quá chiến quả cũng là hiển hách. Đến bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, đánh chết 3 vị cửu phẩm cảnh, còn có 3 vị bát phẩm, cũng là toàn bộ chết tại cái này. Bát cửu phẩm, dù là Phong Vương dưới trướng cũng không có nhiều, lại lưu lại Phong Cửu Thành, Phong Vương đại khái có thể thổ huyết. Tất cả mọi người nghiêm túc, cũng không ai lại trông coi bình đài, nhào nhào hướng phía dưới đuổi tới. Có thể hay không không dùng lại thủ giới vực chi địa. Cùng Phong Cửu Thành có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Lệnh bài, tất nhiên tại Phong Cửu Thành trong tay. Hết chương.